Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, thay tên. Ma vương căn cứ thành thị. Một càng, Mạc An Bình nhìn xa xa Tô Ly, mơ hồ phảng phất trong lúc đó. Hắn tựa như thấy được 12 năm trước. Tô Ly mới vừa từ Liệt Dương căn cứ thành thị thứ 23 trung học tốt nghiệp. Giác tỉnh vũ hồn, trở thành võ giả hình ảnh. Chỉ nhoáng lên, Tô Ly hiện tại thì có tư cách đứng đối diện với hắn. Trở thành đối thủ của hắn. Điều này làm cho Mạc An Bình có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Phảng phất thế giới này đã trải qua Thương Hải Tang Điền biến hóa. Nhưng tình huống chân chính cũng là. Tổng cộng chỉ trải qua 12 năm, lấy Tô Ly thiên phú, nói không chừng hơn 10/100 năm qua đi, nhân loại chúng ta bên trong thực sự nhiều hơn một vị trí tôn. Hơn nữa, vẫn là có thể cùng đại đế đánh một trận trí tôn. Mạc An Bình tâm lý cảm thán, nếu như không phải Tô Ly chân thiết thiết đứng ở trước mặt hắn, người nào lại dám tin tưởng. Thời gian 12 năm sẽ để cho một người từ không tới có. Cường đại đến loại trình độ này. Nghĩ tới đây, Mạc An Bình trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười. Tô Ly nói cho cùng, là hắn nắm trong tay Liệt Dương căn cứ thành thị đi giải yêu nghiệt. Cho nên, đáy lòng của hắn có một phần không nói ra được cảm giác thành tựu đang không ngừng nảy sinh. Tô Ly trở nên càng mạnh. Bọn họ Liệt Dương căn cứ thành thị lại càng có để khí. Nói không chừng mấy trăm hơn ngàn năm sau đó, Liệt Dương căn cứ thành thị sẽ ở Tô Ly dưới ảnh hưởng. Lên cấp làm một các loại, chờ, căn cứ thành thị, đến lúc đó, Liệt Dương căn cứ thành thị có thể đổi tên, đổi thành, Ma Vương, căn cứ thành thị. Đúng vậy, Mạc An Bình xuất phát từ nội tâm cảm thấy. Liệt Dương căn cứ thành thị đổi tên là Ma Vương căn cứ thành thị tốt hơn. Tại sao là Ma Vương đâu? Đây là bởi vì Mạc An Bình tin tưởng vững chắc Tô Ly có thể trở thành là phong hào vương giả. Hơn nữa thời gian này tuyệt sẽ không quá dài. Hơn nữa Tô Ly vũ hồn toàn bộ đều là hắc ám thuộc tính. Dường như viễn cổ thời đại trong chuyện thần thoại xưa trưởng khống tất cả. Hủy diệt hết thảy đại phản phái. Tô Ly không gọi Ma Vương. Ai dám gọi Ma Vương? Đến khi về sau, Tô Ly tấn cấp hoàng giả, chí tôn, đại đế, có thể là Ma Hoàng, Ma Tôn, Ma Đế. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Mạc An Bình trên mặt tiếng cười sang sảng càng thêm nồng nặc. Hắn nhìn Tô Ly, cất tiếng cười to, Tô Ly. Ta muốn ra tay, ngươi nếu là có thể thắng ta, ta sẽ hướng chí tôn đại nhân xin, đem Liệt Dương căn cứ thành thị thay đổi vì Ma Vương căn cứ thành thị. Ngươi nếu như không thắng được ta, vậy thì chờ đến ngươi trở thành phong hào vương giả ngày nào đó. Ta lại hướng chí tôn đại nhân đưa ra loại này xin. Mạc An Bình thanh âm truyền ra, ngoại trừ Đỗ Khai Bình, pháp nhất bên ngoài. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt hơi sáng lên, trong lòng bọn họ vỗ tay tán thưởng, đồng dạng xuất phát từ nội tâm cảm thấy, Mạc An Bình cái ý nghĩ này thật sự quá tốt rồi. Một ngày đem Liệt Dương căn cứ thành phố tên thay đổi vì Ma Vương căn cứ thành thị, liền đại biểu cho Tô Ly triệt để cùng bọn chúng cái căn cứ này thành thị liên hệ với nhau. Tuy là Tô Ly cái gì cũng không cần trả giá. Vốn lấy phía sau chỉ cần là nhắc tới bọn họ căn cứ thành phố tên, mọi người đều sẽ đem cùng Tô Ly liên hệ với nhau, thu được rất nhiều ẩn hình chỗ tốt. Đồng dạng, Tô Ly không cần trả giá cái gì, lại có thể tăng uy vọng của hắn cùng danh tiếng, nói không chừng cũng có thể thu được một ít ẩn hình chỗ tốt. Nói chung, chuyện này cùng thắng, Tô Ly chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Như bọn họ suy nghĩ, Tô Ly không chỉ có sẽ không cự tuyệt, ngược lại ánh mắt hơi sáng lên một cái. Ma Vương sao? Cái này phong hào, hoàn toàn chính xác, phi thường thích hợp hắn nha. Hắn vũ hồn là thất đại ma vương thú, cũng không thể gọi thú vương a, cho nên ma vương mới là thích hợp nhất hắn phong hào. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tô Ly ngẩng đầu lên, hắn tinh thần sáng láng, hướng về phía Mạc An Bình cười lớn tiếng nói, đến đây đi, thành chủ đại nhân, không đúng, hiện tại phải gọi ngươi phong thần vương. Phong thần vương, ngươi ra tay đi, ta sẽ không lưu thủ, ta sẽ dụng hết toàn lực. Tô Ly thanh âm truyền ra, hai người không có tiếp tục rằng co đi xuống. Tốt, Mạc An Bình sắc mặt nghiêm túc, hắn hét lớn một tiếng, vũ hồn chân thân, phong thần rực long trên người, trong nháy mắt sáng lên năm nói rực rỡ chói mắt thanh sắc quang mang. Sau đó, bổn nguyên hợp nhất, phong thần trảm, phong thần rực long trong miệng truyền ra Mạc An Bình quát lớn tiếng. Oanh, năng lượng thiên địa kịch liệt bắt đầu khởi động. Cáu kỉnh bão táp đem mấy trăm ngàn mét trong phạm vi bầu trời, đại địa, toàn bộ bao phủ, đồng thời rất nhanh hướng về phong thần rực long thân thể hội tụ đi. Nhưng cái này ngắn ngay lập tức biến hóa trong lúc đó. Pháp nhất, Mạc An Bình hai vị này vương giả sắc mặt lại đồng thời biến đổi. Đỗ Khai Bình thì là khóe miệng lưu lộ một nụ cười. Những người khác có thể xem không hiểu. Nhưng bọn hắn làm sao có thể xem không rõ? Vừa rồi, Mạc An Bình sử dụng năng lượng thiên địa thời điểm, Tô Ly cái hướng kia năng lượng thiên địa, lấy Mạc An Bình thần hồn chi lực, cơ nhiên không cách nào sử dụng. Đây cũng chính là nói, ở phương diện này năng lực, Tô Ly chí ít cùng Mạc An Bình cùng cấp. Cái này còn đánh giám a? Phải biết rằng, Tô Ly pháp tắc cảm ngộ độ vốn là so với Mạc An Bình cao, lại sáng lập ẩn chứa 11 chủng pháp tắc chi lực chiến kỹ. Lúc này, động liên tục dùng năng lượng thiên địa phương diện này cũng không so với Tô Ly mạnh mẽ. Hắn Mạc An Bình không phải nhất định phải thua sao? Huống chi, Tô Ly đối với pháp tắc vận dụng còn mạnh như vậy. Mạc An Bình thậm chí cảm thấy được, chính mình sợ rằng ở Tô Ly trên tay đi ba chiêu sẽ bại trận. Nghĩ tới đây, Mạc An Bình nội tâm hiện lên vẻ khổ sở. Hắn hiện tại cũng có chút nhớ đem Tô Ly giải phẫu nhìn một chút. Tô Ly cái quái vật này có phải hay không cùng người bình thường có bất đồng sinh mệnh gen? Nếu không, làm sao có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này? Nhưng tên đã trên dây không phát không được. Hắn Mạc An Bình đều là vương giả, coi như không bằng Tô Ly, chẳng lẽ còn không dám ra tay sao? Trong lòng trong sát na lóe lên ý nghĩ này. Tiếp theo trong nháy mắt, phong thần rực long thân thể yên diệt ở vô biên vô tận trong bão tố, hóa thành một đạo thông thiên cự nhận, hướng về phía Tô Ly thân thể hung hăng chém một cái. Tô Ly bên kia, hắn vẫn luôn không có chủ động xuất thủ, bởi vì Mạc An Bình không phải là địch nhân của hắn. Hắn nếu như chủ động xuất thủ, Mạc An Bình có thể liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Lúc này, thấy Mạc An Bình rốt cục phát động tối cường thủ đoạn công kích, Tô Ly mỉm cười, khống chế được hắc ám ma vương thú khinh phiêu phiêu nâng tay trái lên. Nhìn như hời hợt động tác, lại trong nháy mắt đem tay trái mang lên tối cao. Theo sát phía sau, hắc ám ma vương tay trái cuốn, hướng phía hư không nhẹ nhàng hạ xuống. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, giữa thiên địa tựa như vang lên một đạo cự đại vô biên sấm sét tiếng. Sau đó, chỉ một sát na, vòm trời bên trên liền có một cái vô biên bàn tay khổng lồ ngưng tụ hình thành. Bàn tay kia hướng về phía dưới vỗ, Mạc An Bình thi triển phong thần trảm, thậm chí đều không hề chém tới Tô Ly trước mặt, liền răng rắc một tiếng bên trong bể nát. Theo bàn tay to lớn hướng về Mạc An Bình thân thể hạ xuống. Chết tiệt, đây là cái gì? Mạc An Bình ánh mắt hoảng sợ. Hắn lúc này thậm chí không biết mình là không phải sinh ra ảo giác. thật bất khả tư nghị, quả thực quá rung động. Ở trong tầm mắt của hắn, tô ly cái kia hạ xuống một trường, nơi nào là cái gì bàn tay, đó chính là một mảnh chân chính thiên địa, ở hướng về thân thể của hắn trấn áp. Hắn Mạc An Bình, một cái mới vừa lên cấp yếu kê vương giả, cư nhiên đang cùng một thế giới là địch. Mạc An Bình trong đầu ý niệm trong đầu chỉ nghĩ tới đây liền hơi ngừng. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, tô ly bàn tay đã bắt được thân thể của hắn. Sao vương, chỉ cần nhẹ nhàng sờ, là có thể đem Mạc An Bình thân thể, kể cả lấy hắn vũ hồn, phong thần rực long, cùng nhau bóp vỡ. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết, ngoại trừ Đỗ Khai Bình sắc mặt coi như bình tĩnh bên ngoài. Những người khác tất cả đều đã xem há hốc mồm, xem mộng ép. Tô Ly cùng Mạc An Bình ngắn ngay lập tức giao phong. Ở trong mắt bọn hắn, thấy là như thế này một cái hình ảnh. Tô Ly giơ tay lên hạ xuống một trường, một sát na liền vỡ vụn Mạc An Bình công kích. Sau đó, Mạc An Bình liền cùng choáng váng giống nhau, đứng ở nơi đó không phải phản không phải kháng. Tùy ý Tô Ly một tay lấy thân thể của hắn nắm trong tay. Cái này làm cho tất cả mọi người nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Mạc An Bình, sợ không phải một cái giả vương giả đủ. Chân chính vương giả, có thể có kém như vậy. Bị một cái kim cương cấp võ giả miểu sát. Thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Đệ một càng, ngày hôm nay đại cữu lên núi. Tác giả phải tuân thủ đêm, lại muốn ngao một cái suốt đêm. Không biết có thể hay không chịu đựng được. Bất quá, vẫn như cũ 8 chương đổi mới. Hy vọng các vị độc giả đại đại có thể xem ở tác giả cố gắng như vậy mặt trên. Ở đầu tháng đoá đoá khen thưởng, vé tháng, hoa tươi, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?